Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Vạn Cổ Dạ Vị Ương. Bắc Lương Châu, Cửu Thiên Thập Địa bên trong rời hắc ám khu vực nhất xa xôi Đạo Châu. Nơi này linh khí mỏng manh, đạo môn tông phái cực ít, cường đại người tu hành cơ hồ không có. Ở tu sĩ trong mắt, nơi này là một khối mãng hoang nơi, không có bao nhiêu giá trị. Bất quá, tu sĩ ít, không có nghĩa là phàm nhân cũng ít. Không có cường đại tu sĩ động một tí vỡ tinh phá trăng tranh đấu. Nơi này phàm nhân ngược lại sinh hoạt thật tốt, số lượng rất nhiều. Trong đó một khối cự hình trên ốc đảo, đồ vật tung hoành ngàn tỷ dặm, phàm nhân quốc độ san sát. Lúc này, toàn bộ ốc đảo đều bao phủ ở một cái nhìn bằng mắt thường không đến đại trận bên trong. Vô số phàm nhân tràn lan ra tạp niệm đều bị đại trận hội tụ vào một chỗ. Bình thường đến nói, phàm nhân suy nghĩ nhìn không thấy, sờ không được, cũng không có uy năng. Thế nhưng, bao phủ ở chỗ này đại trận nhường nó chân thực hiển hóa. Phóng đại sướng vui giận buồn cảm xúc, như là tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng chuyển vào trung tâm lòng đất, dưới mặt đất vạn mét chỗ. Thân mã xếp bằng ở độ thiên quan bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, bên cạnh hắn có các màu hạt đang bay múa. Phác họa xuất thần bí đạo ngấn, cộng đồng tạo nên một cái đặc thù tràng vực, mắt trần có thể thấy, hắn chỗ mi tâm nguyên thần ánh sáng càng thêm mãnh liệt, tựa như một vòng sáng chói mặt trời, chiếu rọi vạn cổ. Ta trở về, một ngày này, thân mã đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ là trong mắt nhưng không có bất luận cái gì tinh thần phấn chấn, ngược lại mang theo tang thương, còn có một cỗ ủ rũ. Vạn chết mài tâm, vạn thế luân hồi, mệt mỏi, hắn hồi tưởng lại trong mộng cái kia vạn thế kinh lịch. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, có chút bi quan chán đời. Có một thế, hắn luôn thi không trúng, cuối cùng tên đề bảng vàng lại phát hiện là trùng tên. Có một thế, hắn chinh chiến chiến trường, sau khi về nhà lại phát hiện bị người mang nón xanh. Có một thế, hắn trọng sinh vì nữ nhân. Cơ hồ mỗi một thế đều là chết, đều là một hồi bi kịch. Hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi đến cái này vạn thế luân hồi. Không thể không nói, một trái tim đã không giò. Ở trong Phật môn có thể gọi là cảm giác đi viên mãn. Đại triệt đại ngộ Phật, đạp đạp, hắn giải trừ đại trận, đi ra thế giới dưới lòng đất. Lúc này, chính vào canh hai thời gian, trăng sáng nhô lên cao. Vẩy xuống mảng lớn bạc hoa, người ở ngoài xa loại thành trấn lờ mờ còn có đèn đuốc đang lóe lên. Náo nhiệt chợ đêm cũng còn chưa thu quán. Vạn cổ dạ vị ương, trăng sáng dài treo trên bầu trời. Một thế lại một thế quay vòng, nhân gian mộng di nơi nào. Thân mã ngước nhìn chân trời, lòng có cảm khái. Hắn chỗ kinh lịch vạn thế, là thật sao? Hắn lúc này chỗ ở thế giới hiện thực, phải chăng cũng là người khác một giấc mộng? Hiện tại hồi tưởng, hắn suy nghĩ ngàn vạn, mộng có thể là giả dối. Thế nhưng thực lực tăng trưởng lại không cách nào làm bộ. Nguyên thần của hắn lấy được trên phạm vi lớn tăng cường. Mở ra rất nhiều hạt nhỏ, giống như trên trời đầy sao, khó mà đo lường. Cong, đột nhiên, nguyên thần của hắn phát sáng. Một thanh thiên đao thấu thể ra, đối với mình chém tới. Hắn muốn chém chính là tạp niệm trong lòng, là vạn thế tích lũy việc vặt, trong mộng cảnh sự vật cuối cùng chỉ là thoảng qua như mây khói. Hắn không muốn gánh vác lấy chúng sống sót, hắn còn tuổi trẻ, không nghĩ tới cổ lỗ nặng nề sinh hoạt, hắn phải gìn giữ một viên linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh tu đạo tâm, tích cực đối mặt tương lai. Cuối cùng, nguyên thần của hắn trong suốt như ngọc. Mắt thường không thể gặp một tầng bụi bặm bị chém tới. Y như quá khứ, rất nhiều sống qua hàng ngàn hàng vạn năm tu sĩ, trừ cực kỳ cá biệt có được xích tử chi tâm bên ngoài. Phần lớn đều phải tiến hành dạng này tự mình tẩy lễ. Vô lượng thọ rồng, thân mã khôi phục, ánh mắt bên trong lần nữa phát ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Chiến ý dâng trào, thần mai bát chuyển cho ta mở. Ầm ầm. Giờ khắc này, Trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt sôi trào. Bên ngoài thân xuất hiện từng đầu xiềng xích trật tự. Cộng đồng tạo thành một cái to lớn thần mai. Mắt trần có thể thấy vô số ánh sao từ vực ngoại tụ đến. Hóa thành dòng sông. Hình thành thác nước. Chút xuống thẳng xuống dưới. Đây là một loại kỳ cảnh. Giống như giữa thiên địa hết thảy tinh hoa nhật nguyệt đều tại triều thân mã tụ tập. Không chỉ là ánh sao. Còn có mảng lớn ánh nắng. Cứ như vậy một vầng lại một vầng rủ xuống. Rót vào trong cơ thể của hắn. Khiến người thần hồn chấn động. Ông trời, nơi đó xảy ra chuyện gì? Mảnh này to lớn ốc đảo. Vô số phàm nhân đều nhìn thấy màn này. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Nồng đậm tinh hoa nhật nguyệt từ trên trời giáng xuống. Mặc dù đại bộ phận đều chui vào thân mã trong cơ thể. Thế nhưng tràn ra từng tia từng sợi. Dù chỉ là một chút. Đối với phàm nhân mà nói. Đó cũng là cực lớn ban ân. Huống chi. Đây không phải bình thường tinh khí. Mà là thiên địa chi tinh. Chí tôn thành đạo phía trước. Thu thập càn khôn bản nguyên tinh hoa. Vô cùng chân quý. Ồ. Tại sao ta cảm giác chính mình biến tuổi trẻ rồi? Ốc đảo bên trong. Một tòa cung điện hoa lệ bên trong. Một cái thân mặc long bào nằm nghiêng ở trên giường bệnh lão hoàng đế đột nhiên đứng dậy. Hưng phấn không thôi. Hắn tóc trắng phơ hóa thành màu đen nhánh. Da thịt biến chặt chẽ. Nếp nhăn mảng lớn giảm bớt. Một lần nữa sống thêm đời thứ hai. Trẫm, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Trên thực tế, chỉ cần là sinh hoạt ở mảnh này trên ốc đảo sinh linh. Lên tới hoàng hoàng thân quốc thích tộc. Xuống đến tên ăn mày nô lệ. Đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Hoặc kéo dài tuổi thọ. Hoặc tăng trưởng thể phách. Hoặc khôi phục khỏe mạnh. Nhân quả đã trả. Thân mã quay đầu nhìn thoáng qua mông lung trong bóng đêm nhà nhà đốt đèn. Sau đó trực tiếp đạp bầu trời mà lên. Hướng vực ngoại tinh không phóng đi. Một vệt thần quang xuyên qua chân trời. Xông ra 3000 đạo châu. Chui vào mênh mông biển sao bên trong. Lúc này, nếu là có người ở đây. Chắc chắn chấn kinh. Bởi vì thân mã những nơi đi qua. Lại có quần tinh thắp sáng một cái hư không đại đạo. Tinh hà lan lộn. Ánh sao mênh mông, phát ra từng tiếng chiến minh. Đây là một loại thiên địa dị tượng. Ở chúc mừng chí tôn trên đường cường giả. Chuyển, thân mã bên ngoài cơ thể trong cơ thể thần mài đồng thời chuyển động. Vô lượng tinh khí tề tựu mà đến. Cái này đến cái khác hạt nhỏ được thắp sáng. Thôi động tu vi tăng trưởng. Xoẹt, đột nhiên, một đạo đáng sợ ánh sáng đỏ từ thiên ngoại hạ xuống. Mang theo rét lạnh nội tâm sát khí. Khóa chặt thân mã, phương thế giới này chí tôn kiếp ngược lại là có chút ý tứ. Thân mã không có tránh lui, đón đỡ ánh sáng đỏ công kích. Oành, kịch liệt tiếng va đập ở trong thiên địa vang lên, lay động lên vạn đạo gợn sóng. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thân mã đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao. Không phải là lôi đình, giống như là thiên địa ý chí ở khảo vấn. Thân mã yên lặng suy nghĩ, ở khảo cứu trong đó biến hóa, xoẹt, lại có thần quang lao xuống mà đến, mang theo huy hoàng xu thế, phảng phất muốn quân lâm thiên địa, quan sát chúng sinh, quá yếu, đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao. Thân mã giơ lên long chảo đem đánh tới thần quang quét bay, bá đạo quát hỏi lên trời, ầm ầm, cả phiến thiên địa tựa hồ bị chọc giận. Thần quang khuấy động ngàn tỷ dặm, từ vực ngoại liên miên đập xuống. Thanh thế hùng vĩ, khủng bố vô biên, không đủ. Thần mã trực tiếp mở cái miệng rộng, cá voi hút nước, thôn phệ kiếp phạt. Loại cảnh tượng này quả thực muốn rung động lòng người. Đem chí tôn kiếp xem như là chất dinh dưỡng nuốt vào trong bụng. Đương thời còn có ai có thể làm đến. Chí tôn kiếp dù sao so ra kém cực đạo kiếp. Hay là thừa cơ cảm ngộ một cái phiến thiên địa này bản nguyên đạo tắc đi. Thân mã trong lòng hơi động, không còn khiêu khích kiếp phạt. Nhưng mà, thiên địa lửa giận há lại dễ dàng như vậy lắng lại. Rất nhanh, một đạo ngọn lửa màu vàng bay thấp xuống tới. Nhóm lửa thân mã nhục thân. Trong tích tắc, hắn hóa thành to lớn ngọn đuốc. Cháy hừng hực, tràn ra sóng nhiệt, làm cho hư không đều vặn vẹo. Không chỉ như vậy, thời không loạn lưu, thần bí đạo sóng các loại kiếp nạn cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Giữa thiên địa, đủ loại ánh sáng tỏa ra, từng đạo xiềng xích trật tự từ vực ngoại rủ xuống. Hàng trăm hàng ngàn căn, đâm về thân mã, leng keng, thân mã bên ngoài cơ thể tóe lên vô số tia lửa. Có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhói nhói cảm giác. Cái này rất không thích hợp. Thiên kiếp tựa hồ đang mạnh lên, biên độ phi thường lớn. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, thiên địa nổ tung. Ầm ầm, sóng dậy biển lôi nháy mắt bao phủ mảng lớn bầu trời sao. Thế tới hung hăng, làm người sợ hãi. Tê lạp, thần mài bị đánh mở, thân mã lồng ngực xuất hiện một đạo thước dài vết thương. Máu tươi tư tư ra bên ngoài bốc lên. Hắn ngẩng đầu lên hướng kiếp hải trung tâm nhìn lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, lẩm bẩm, không nghĩ tới còn chưa hoàn thiện thần mài đệ cửu truyền, sáng tạo pháp kiếp liền đến. Cũng được, liền nhường bản tọa đến ước lượng ngươi chất lượng. Thần mã tan ra bách gia chi trường, già thiên pháp, loạn cổ pháp, tiên cổ pháp cũng có liên quan hơi. Đến sau càng là lấy được nguyên thủy chân giải thần dẫn thiên cùng siêu thoát thiên. Cuối cùng khai sáng ra thuộc về mình pháp. Dù là loại này hệ thống còn rất thô thiển, có thật nhiều chỗ thiếu sót, nhưng cuối cùng vẫn là gây nên phiến thiên địa này quan tâm. Răng rắc, tia chớp màu đen xuyên qua hư không, kinh khủng sát cơ khắp bầu trời. Loại kia cảnh tượng quá dọa người. Bình thường đến nói, chỉ có nghịch thiên cường giả đánh vỡ cấm kỵ, làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, thiên địa mới có thể hạ xuống loại này thần phạt. Cơ hồ không ai có thể vượt đi qua. Nhất định vẫn lạc, không thể nào sống sót. Thân mã ánh mắt sáng chói như lửa, chiến ý bừng bừng, hắn nhảy lên một cái, phóng tới càng xa xôi biển sao, triệt để rời xa 3000 đạo châu. Lần này đại kiếp, chú định biết dẫn phát dung chuyển lớn. Hắn không muốn bị quấy dày, vọt thẳng vào mênh mông trong hỗn độn. Giết, đối mặt cực đạo kiếp lôi, thân mã không thể không vận dụng bản lĩnh thật sự, kịch liệt chém giết. Mặc dù trận này đại kiếp so ra kém đã từng đại đế kiếp, nhưng hắn lúc này tu vi dù sao còn chưa đạt đến đỉnh phong, ứng đối liên miên bất tuyệt lôi đình biểu lộ ra khá là phí sức. Hỗn độn bên trong, tiếng oanh minh không dứt bên tai, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vỡ vụn lân giáp, lưu lại vết máu bay ra. Có thể tưởng tượng, thân mã nhất định gặp gỡ đại phiền toái, vô lượng thọ rồng, gặp quỷ. Nguyên bản hắn coi là cái này chàng kiếp phạt nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng liền kết thúc. Hoàn toàn không nghĩ tới 2 tháng đi qua, trên trời lôi đình còn tại hướng xuống đập xuống, thế công không giảm, khiến người ta run sợ. Cái này siêu việt lẽ thường, hoàn toàn không cho thân mã đường sống. Cho dù huyết khí của hắn lại nhiều, cũng chịu không được như vậy thảm liệt dày vò. Từ xưa đến nay, sáng tạo pháp, trừ số ít kinh tài tuyệt diễm người, tuyệt đại bộ phận đều chết đi, chịu đựng không được thiên địa khảo vấn, cũng liền chứng minh sáng tạo hệ thống không có sinh tồn không gian. Ta nhịn thêm, thân mã thở ra một ngụm trọc khí, cắn răng, không còn chủ động xuất kích. Ầm ầm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đại kiếp không đem thân mã ma diệt thề không bỏ qua. Lôi đình càng không ngừng đánh rớt, như vạn trọng kiếm khí đang cuộn trào mãnh liệt, thanh thế hùng vĩ. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, lôi kiếp vẫn như cũ như xưa, lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời. Như nơi này thuộc về 3000 đạo châu, sợ là muốn liên lụy trăm tỷ tỷ sinh linh. Không được, còn như vậy làm tiếp, toàn bộ thân rồng cũng phải bị ép khô. Nhất định phải như cái biện pháp mới được. Đại kiếp không về không, thân mã triệt để ngồi không yên. Hắn vận chuyển lên chân hoàng bảo thuật, khôi phục thương thế, sau đó đưa ánh mắt về phía biển lôi chỗ sâu, lại nhìn một chút bốn phía hỗn độn, thần sắc nặng nề. Hỗn độn bên trong sinh ra thần mài, quan tưởng thần mài dẫn thiên địa nguyên khí, ép nguyên thần cùng thể xác thuế biến bản thân. Thần mài cửu truyền, nhất chuyển nhất trọng thiên, mở ra trong cơ thể vô hạn hạt nhỏ. Chân long thần ma kình áo nghĩa ở trong đầu của hắn quanh quần. Kiếp nạn này đã bởi vậy pháp dựng lên. muốn vượt đi qua tự nhiên cũng phải dựa vào pháp này. Hắn bình tĩnh lại, cẩn thận phỏng đoán mỗi một câu kinh nghĩa. Thể ngộ trong cơ thể rõ ràng nhất biến hóa. Ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân lúc này đều có tinh điểm đang lóe lên. Kia là hắn mở ra đến hạt nhỏ. Mỗi một hạt nhỏ đều có được chân long hình thức ban đầu. Mang theo từng tia từng sợi chân long lực lượng. Chúng tựa hồ cũng có được linh trí. Ở bốc lên, đang thét gào, long uy bừng bừng, thần mài cửu chuyển quá hỗn độn, quá không rõ ràng, chú trọng nhục thân chỉnh thể khai phát, nhưng không có như già thiên pháp như vậy hệ thống bí cảnh phân chia. Dẫn đến lực lượng không cách nào hữu hiệu ngưng hợp cùng một chỗ. Ở cuồn cuộn lôi đình oanh kích, phía dưới, thần mã tiến một bước cảm nhận được cái này một hệ thống chỗ thiếu sót. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, đối ứng nhân thể từng cái bộ vị, thần mài kình lấy thân làm mai, đã bước ra một con đường khác, vậy liền ứng mở ra lối riêng. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, toàn thân trăm huyệt, đều có thể tự thành bí cảnh. Thần mài cửu chuyển nhất trọng thiên, chỉ ít cần phải đối ứng 9 cái bí cảnh đi. Cổ có cửu cung, chấm ngoặc kép. Thân mã một bên chống lại lôi kiếp, một bên trong đầu thôi diễn công pháp, tranh thủ thời gian, như hắn không thể bước ra một cái tiền đồ tươi sáng. Đại kiếp phía dưới, tính mệnh đáng lo, cong, ngoại giới, kinh khủng lôi điện ăn mòn thân thể của hắn, càng có ngày thương, chiến mâu, đại kích các loại khủng bố lợi khí hiển hiện, nhao nhao bổ về phía hắn, hắn lân giáp bị đánh nát. Móng vuốt sắc bén bị chém đứt, liền hai mắt đều chảy xuống dòng máu. Cả phiến thiên địa tựa hồ nhiễm lên một tầng thê diễm. Cửu cung, không, ngưng tụ không được một cái ta nghĩ muốn hoàn chỉnh tuần hoàn. Mà lại, đạo của ta pháp cần phải bằng vào ta làm gốc, mà không phải nói nhiều tại bên ngoài. Ầm ầm, thân mã ở lôi đình tra tấn xuống lại nấu 3 tháng. Thời gian nửa năm chớp mắt biến mất. Thế nhưng trong mắt hắn, cũng là một ngày bằng một năm, hắn lúc này toàn thân cao thấp liền một khối hoàn chỉnh địa phương đều không có. Trong lúc đó, hắn thôi diễn qua cụ thể bí cảnh, nhưng đều bị hắn bác bỏ, bởi vì không phù hợp hắn đạo. Hắn lấy long mã trên người hóa long, cửu tử nhất sinh mới xông tới. Hắn đạo, cương mãnh mà phách liệt. Mỗi một lần đại chiến trên cơ bản đều là lấy nhục thân nghiền ép đối thủ. Tự nhiên không thể khai phát những cái kia thấy hiệu quả chậm bí cảnh. Giết, bằng vào nghĩ viển vông tìm không được hoàn mỹ nhất bí cảnh trên đường đi qua. Thần mã dứt khoát chém dụng tạp niệm trong lòng. Toàn tâm toàn ý chống lại lôi đình công kích. Xoạt, hắn một chiêu một thức đều tràn ngập một loại bá đạo. Sát cơ đầy đồng, một quyền ra. Biển lôi bị cày ra một đạo rãnh sâu hoám, thông hướng xa xôi không biết chỗ. Bất quá, thiên ngoại ánh chớp cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ là ở thân mã toàn lực chuyển vận phía dưới, song phương tạm thời nằm ở một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trong nháy mắt thời gian một năm đi qua, sáng tạo pháp kiếp vẫn không có biến mất, vẫn như cũ còn tại oanh kích thân mã. Trong thời gian này, có ngẫu nhiên đi tới hỗn độn biên giới tu sĩ sông lầm tiến đến. Trực tiếp bị đánh hình thần câu diệt. Đến sau lại có chí tôn đến đây. Bất quá chỉ là xa xa nhìn mấy lần liền trở về. Bọn họ đem trong hỗn độn cái này một dị tượng báo cáo cho chân tiên ở tiên vực. Bất quá lúc này đang đứng ở hắc ám thanh toán thời kỳ. Đại nhân vật cũng không có tâm tư phản ứng việc này. Đến sau nơi đây liền được lập làm một chỗ nhỏ cấm địa. Khuyên bảo mọi người đơn giản không muốn đặt chân. Giết, thân mã còn chưa chết. Còn tại chém giết, hắn toàn bộ thân hình không giờ khác nào không tại lôi kiếp phía dưới. Nhiều khi động tác của hắn biến thành một loại bản năng phản ứng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn mở ra hạt nhỏ cũng tại tự chủ tụ tập. Dùng hết khả năng phóng thích tiềm năng chống lại phía ngoài đại kiếp. Ồ, đây không phải năm đó ta khai sáng 8 môn sao? Thần mã phát ra một tiếng kinh nghi. Hắn phát hiện tự thân chân long hạt nhỏ ở hướng 8 môn chỗ bộ phận tụ hợp. Sát nhập sinh một loại đặc thù liên động. nhường tự thân có được càng thêm dư thừa năng lượng. Tám môn, cửu truyền, ai, ta thật sự là chết đầu óc, ai quy định chỉ có thể là tám môn, thứ chín cửa ta mở ra chẳng phải được. Thần mã ý niệm thông suốt, chủ động hội tụ trong cơ thể hạt nhỏ mở ra thần mài nhất chuyển đối ứng mở cửa. Từ đại não bắt đầu, sau đó một đường chuyển vào trái tim, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, tám môn mở, mắt trần có thể thấy, làm thần mài bát chuyển đối ứng mỗi một cái bí cảnh mở ra thời gian. Hắn toàn bộ thân thể như là to lớn ngọn đuốc, tách ra mãnh liệt ánh lửa, mẫn diệt vô số kiếp lôi, chiếu sáng mê man hỗn độn, uống. Thần mã phát ra rít lên một tiếng, quét qua trước đó uất khí. Hắn cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, như có thể một quyền toái thiên. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Duy ngã chân long quyền, tám môn bí cảnh nối liền thành một thể, cùng nhau phát lực, quyền ra, thiên địa vỡ, lôi đình chôn vùi, hỗn độn tán loạn, hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng. Cái kia lập lòe ngũ sắc thần quang long quyền, che khuất bầu trời, giờ khắc này, nó tựa hồ trở thành giữa thiên địa duy nhất, kiếp hải bị xỏ xuyên, xuất hiện một cái to lớn lỗ rách, thế nhưng, lôi kiếp cũng không có vì vậy mà tiêu tan mất, khí tức ngược lại biến càng phát ra khủng bố, trên trời kiếp vân cũng càng phát ra nồng đậm, răng rắc, hắc lôi đánh rớt, thần mã lần nữa huyết nhục bay tán loạn. Nguyên thần ánh sáng bị lôi đình xâm nhiễm, theo nhục thân phân liệt, như muốn hình thần câu diệt, vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn. Lão tặc thiên, người chơi ta, thần mã tức đến gần thổ huyết, vốn cho là tám môn bí cảnh mở ra, có thể thông dòng ứng đối lôi kiếp, không nghĩ tới nó còn biết mạnh lên. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như thế, vậy liền chiến thống khoái, bằng vào ta nội tình. Thần mài đệ cửu chuyển cũng không phải không thể mở ra. Quay về cực đạo đỉnh thời gian không xa. Thứ 9 cửa, mở ở nơi nào tốt đâu. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.